mấy người nghĩ đến nhị hoàng tử chứng kiến tất cả hoàng tử thành niên tề tụ tế cung liền tức giận, đều nở nụ cười. Thương lượng xong, do Sở Tam lão ra đi Thụy Vương phủ thuyết phục Thụy Vương. Ra, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thuyết phục hắn. Lúc này, đã đầu giờ Tuất, nếu như chậm nữa thuyết phục hoàng thượng đều vô dụng, các hoàng tử đến trai cung qua giờ Tí, liền không thể tham gia trai. Giới, hắn vội vàng đứng dậy vội vã đi. Trước khi Sở Hầu ra đi, hài lòng gật gật đầu với Trần A Phúc. Ra cửa Trần A Phúc cung tiễn hai vị trưởng bối đều đi, mới đi đến vào. Trong viện, nàng nhìn qua bão tuyết đầy trời, dưới ánh đèn yếu ớt trắng xóa một mảnh có chút giống thế giới chuyện nhi đồng trong phim ảnh đời. Trước, thế giới chuyện nhi đồng là tốt đẹp nhưng thế giới chân thật lại tàn khốc, nó đoạt đi bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Nếu như ngày 30, tuyết có thể ngừng, tai nạn liền cũng kết thúc rồi. Nàng thở ra một hơi thật dài, phải nhanh. Ngày hôm sau ăn qua điểm tâm, Trần A Phúc liền vội vàng mang hai đứa bé còn ngủ đi An Vinh Đường thăm dò tình huống. Nàng sốt ruột biết rõ kết quả, ban đêm gần như không ngủ. Lý Mama không muốn thì thầm thật lâu, nói sớm như thế dễ dàng làm hài tử đông lạnh. Trần A Phúc không để ý bà, làm theo ý mình dẫn hài tử ra ngoài như cũ. Lúc này bên ngoài vẫn là cuồng phong cuốn bão tuyết, trời còn có chút hơi tối tăm, hai đứa bé bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ do mụ mụ ôm vào trong ngực, còn có tiểu nha đầu che dù. Trần A Phúc cũng là toàn thân che kín, chặt chẽ đi đến An Vinh Đường. Trong chắc phòng còn đốt đèn, sắc mặt tam phu nhân ngưng trọng ngồi ở trên giường. Nàng mặc áo váy hơi cũ, đầu tóc chỉ tùy ý cuốn vấn lên đỉnh đầu, hoàn toàn không có thần thái tung bay khí chàng như bình thường. Trần A Phúc cả kinh, kêu người đặt hài tử ở trên giường, lại xua đuổi đầy tớ đi xuống. Thấp giọng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự kiện kia không thành. Tam phu nhân lắc đầu, nói, thành, lão gia nhà ta tối hôm qua tìm được Thụy Vương gia. Thụy Vương gia nghe xong liền trực tiếp tiến cung gặp vua, nói huynh đệ đồng tâm hiệp lực đề nghị tất cả hoàng tử thành niên đi tế thiên. Lại có thể cảm động trời xanh, để tình hình tai nạn kết thúc. Hoàng, thượng càng mừng rỡ, lập tức chuẩn tấu, mấy vị hoàng tử trưởng thành đi, suốt đêm đến trai cung. Trần A Phúc âm thầm cao hứng, vài vị hoàng tử đi phá hư chuyện tốt của nhị hoàng tử, hắn nhất định tức chết đi. Chứng kiến tam phu nhân mặt ủ mày cho, nói, tam thẩm không vui vẻ như thế, ta còn tưởng rằng Thụy Vương gia không đi tìm hoàng thượng, hoặc là hoàng thượng không đồng ý đâu, sự kiện này hoàn thành rồi, tam thẩm phải vui vẻ chứ. Tam phu nhân nặng nề thở dài một hơi, nói, ta là đang giàu dĩ, nếu thật ngày 30 tuyết ngừng rồi, liền càng chứng minh vô trí đại sư báo trước là chuẩn, không biết rõ ra nhà ta sẽ gặp phải chuyện gì, ta đều buồn chết rồi. Ra nhà ta quản quân đội Bắc Bộ, cũng không thể liên tục không đi phía Bắc chứ. Cách chương.